Chương 2226, vô địch rồi. Vô địch lão quy. Diệu Ngọc đều nói như vậy, ngươi gọi còn lại các vị giáo tổ nói thế nào, chẳng lẽ nói không cho phép nhân gia dưỡng thai sinh con? Gặp được các vị giáo tổ cười khổ vẻ mặt, Diệu Ngọc nháy mắt nổ ra, biến thành đầy trời hoa đảo, biến mất ở trong hư không. Diệu Ngọc một người, không có môn hạ chăm sóc, đương nhiên cùng chúng ta bất đồng, chúng ta gia đại nghiệp đại, cũng là mẹ ta. Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng thở dài. Đừng nói nhiều như vậy, vẫn là thương lượng làm sao đem Phật gia nổ tận gốc đi, Thái Đấu giáo tổ nói. Đang nói, đông nhiên nghe nói từ nơi sâu xa một tiếng dữ tợn gầm rú ở âm ti bên trong truyền đến, lớn mật, các ngươi những này con lửa chọc lại dám đến mạo phạm bản tọa, chẳng lẽ là sống chán ngán hay sao? Nguy rồi, âm ti phát sinh biến cố nghe cái kia gầm rú, âm ti thái tử nháy mắt thoáng khởi, hóa thành lưu quang biến mất ở trong hư không. Lại nói Phật gia mọi người đang âm ti bên trong quay một vòng, không có tìm được âm ti thái tử, liền thuận lợi độ hóa không biết bao nhiêu quỷ hồn sau. A-di đã nói, không biết âm ti thái tử đi nơi nào, lúc này âm ti thái tử không ở âm ti, chính là ta chờ cơ hội, chúng ta tìm tơ y quỷ chủ tung tích, lật đổ hoàng long, quay rối quỷ chủ chuyện tốt. Khóa chặt quỷ chủ, mọi người cùng nhau ra tay, ngộ không lấy ra một căn kim quang lóe lên cây gậy. Ra tay A-di đà một tiếng niệm Phật, còn như là sấm sét, chấn động toàn bộ âm ti, chỉ thấy A-di đà một trưởng rỗi ra, bao phủ tứ phương hoàn vũ, xuyên thủng hư không, hướng về quỷ chủ chân thân vỗ tới. Tôn Xích hiện lộ ra trượng bảy kim thân, trong tay cầm lục tự chân ngôn thiếp, ta đem mẹ ngươi lửa, vô lượng thần quang soi sáng muôn phương càn khôn, trấn áp tất cả dị đoan, phong tỏa tất cả. Ngộ không siết chặt đại côn, chỉ thấy trường côn lướt qua hư không phá nát, nát tan tất cả. Quỷ chủ tuy rằng trong lòng có đoán cảnh, nhưng cuối cùng là không có tránh ra ba vị vô thượng cường giả liên thủ tính toán, hữu tâm toán vô tâm bên dưới, quỷ chủ nháy mắt bạo nổ hóa thành bột mịn, trong hư không xa u cái đen ngòm lỗ thủng lấp lóe, tử vong chi thần cười lớn ở trong hố đen truyền khắp chư thiên vạn giới. Ha ha ha, biết thiên ý, nghịch thiên khó, đạo chủ chấp trưởng chư thiên điều khiển tất cả ngang dọc, chỉ bằng ngươi cũng muốn luyện hóa ta. Vừa nói, chỉ thấy cái kia xa u cái hố đen nháy mắt hóa thành một cái, một luồng vô cùng sức mạnh to lớn ở trong hắc động bộ chậm rãi chống đỡ bắt đầu hãm hại động, muốn đi ra. Vô liêm sỉ, ngươi cho ta trở lại. Quỷ chủ chân thân gây dựng lại, không lo được ba vị Phật gia cao thủ, lập tức hướng về lục đạo luân hồi trấn áp tới. Âm lục đạo luân hồi nháy mắt khép kín, tử vong chi thần lần thứ hai bị đánh vào luân hồi dưới đáy, thế nhưng quỷ chủ cũng lần thứ hai bị đánh nát, biến thành bột mịn. Đáng tiếc nha, thực sự là đáng thương ngoại giới nhân tộc. Ngọc Thạch lao tổ nhẹ nhàng thở dài, một quyền bay ra, lại trực tiếp xuyên thủng âm dương hai giới, đánh vào lục đạo luân hồi bên trong. Lao tổ ta đối với tiên thiên thần linh ghét nhất, chuyện đến nước này cũng dám hung hăng, nhìn lao tổ ta làm sao hàng ngươi. Tử vong chi thần nhân cơ hội lần thứ hai chống đỡ mở luân hồi đường nối, chỉ là lại bị Ngọc Thạch lao tổ một quyền cho đánh bay, đánh vào luân hồi nơi sâu xa. Thiên thiên thần linh, đúng là không được lòng người. Vào giờ phút này, chính là như thế hai cái giao phong thời gian, âm ti thái tử đã trở lại, nhìn Phật quang quần quận âm ti, quỷ sát tức giận nổi giận đùng đùng, chính mình vẫn là kỳ xoa một chiêu, nguyên bản dự định diệt đi Phật ra, không hề nghĩ rằng lại bị đối phương cái chủ động đánh tới cửa, đơn giản là lẽ nào có lý đó. Vô liêm sỉ, dừng tay cho ta, xem ta sinh tử luân hồi quỷ sát trong tay sinh tử chi lực lưu chuyển, hướng về Tôn Xích đến đón. Sau lưng quỷ sát, các vị giáo tổ theo sát phía sau, đi tới âm ti phía sau vừa nhìn, khá lắm, đến rất đúng lúc. A-di đã giao cho bản tọa cùng Thái Bình liền có thể các ngươi đi giúp đỡ âm ti thái tử một chút sức lực. Thái Dịch giáo tổ mở miệng, sau đó nhìn về phía Thái Bình giáo tổ, giúp ta nhốt lại A-di đà, sau đó đánh vào Linh Sơn, lật ngược Linh Sơn tịnh thổ, đem Linh Sơn triệt để đá ra khỏi cục. Thái Bình giáo tổ gật gật đầu, trong tay hoàng đồ nháy mắt bám vào ở Thái Dịch giáo tổ trên người, chỉ thấy cái kia Thái Dịch giáo tổ trong tay mai rùa bay ra, huyền hóa thành một phương huyền hay thế giới, cùng A-di đà mấy lần tranh đấu phía sau, nháy mắt tìm một cái chỗ trống, đem bọc lại, sau đó phong tỏa ngăn cản. Tốt, A-di đà đã bị ta khốn ở chỗ này, ngươi nhanh đi đánh bại Ngộ Không cùng Tôn Xích, miễn cho sau đó tình huống có biến. Thái Dịch giáo tổ không ngừng xoay tròn trước người thế giới, nhìn A-di đà nói, Phật đà, cần gì chứ? Ngươi và ta đều là nhân tộc, bản tọa thật sự là không muốn cùng Phật Đà binh đao gặp lại, nhưng thật sự là hết cách rồi, Phật Đà rất cố chấp. Ngươi cho rằng ngươi nhốt lại bản tọa, ngươi liền thắng sao? Đơn giản là quá ngây thơ. Hôm nay tử vong chi thần tất nhiên muốn phục sinh ra. A-di Đà không nhanh không chậm nói, ngươi và ta lần nữa rằng co, yên lặng xem biến đổi đi. Đối mặt với các vị giáo tổ, Ngộ Không cùng Tôn Xích liên tục bại lui, quỷ chủ lúc này ổn định thân hình, nháy mắt đâm vào luân hồi nơi sâu xa, không thấy tung tích. Mắt thấy Phật môn liên tục bại lui, các vị yêu thần bất đắc dĩ thở dài, hồ thần nói, Phật gia chính là như vậy trong ngày gây chuyện thị phi, này về được rồi, đem chính mình cho lõm vào. Lời tuy như vậy, nhưng không thể không quản tượng thần cười khổ, đi thôi, âm ti cùng chúng ta nhưng là có không ít chướng, có thể coi là, hôm nay nhân cơ hội cũng tốt phân một cái cao thấp. Năm vị yêu thần gia nhập chiến trường, nháy mắt hóa giải ngộ không cùng Tôn Xích quấn bách, nhưng nhìn một bên như cũ chưa từng động thủ đạo gia ba tôn, mọi người hiểu được lần này thật đúng là phiền phức lớn rồi. Ai, ra tay đi, đều là một đám chuyên gây rắc rối, làm sao như vậy không gọi người bất việc a. 12 vị ma thần nhìn âm ti bên trong đại chiến, lúc này không đến lượt không tự mình ra tay, nhìn hôm nay tình thế, Phật gia cùng yêu tộc xem như là bàn giao tiến vào, nếu là bị người chấn áp phong ấn, vậy coi như thảm. 12 ma thần đến cũng đã thấy 12 vị ma thần mang theo phô thiên cái địa vẩn đục khí, biến thành một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, hướng về giữa trường giết tới, một búa đầu chém vỡ âm dương hai giới, chiến trường người trong dồn dập bị bay loạn. Thật không nghĩ tới, cùng 12 ma thần đấu mấy vạn năm, vẫn phí hết tâm tư muốn phá tan 12 chư thiên thần sát đại trận, không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày còn phải dựa vào trận này cứu mạng. Hồ thần cười khổ. 12 ma thần, ngươi chẳng lẽ nếu muốn cùng ta nhân tộc là địch phải không? Thái Hoàng giáo tổ sắc mặt tâm trầm, nhìn trước người bị đánh bể núi lớn, khỏe miệng co giật. Không phải vậy, chúng ta bất quá là không ưa các vị lấy nhiều khi ít thôi. Người khổng lồ dầu dĩ hừ một cái, tiếng như sấm sét. Các vị đạo hữu không cần kinh hoảng, mỗi người vào vị trí, người khổng lồ này liền giao cho ta chờ ba tôn được rồi. Vô lượng thiên tôn nhẹ nhàng nở nụ cười, đánh bại người khổng lồ không dám nói, nhưng nhốt lại người khổng lồ này trong thời gian ngắn, vẫn là không có vấn đề. Vừa nói, đạo gia ba tôn ra tay, nguyên thủy thiên tôn trong tay hỗn độn trung vang, chấn động hồng mông thế giới, đông lại thời không. Người khổng lồ thân hình thoát một cái, phá vỡ động lại thời không, đang muốn động thủ thời gian, lúc này Lao Ô Quy trong tay cầm nhà mình mai rùa, đã thấy mặt trên tiên thiên trận pháp lưu chuyển, đạo đạo ánh sáng sáng chói kinh thiên động địa, lại cùng người khổng lồ kia liều mạng cái bất phân cao thấp. Tình cảnh này nhất thời gọi giữa trường mọi người sợ hãi, coi như là biết này Lao Ô Quy biến thái, nhưng cũng không phải như thế tên biến thái pháp á. Đây chính là thập nhị thần sát đại trận, không phải 12 vị vô thượng cường giả, này tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Này Lao Ô Quy vô địch rồi, chư thiên vạn giới người thứ nhất bảo tọa, lẽ ra nên thuộc về Lao Ô Quy mới đúng. Thái Dịch giáo tổ khỏe miệng co giật. Mẹ rồi, ta không sẽ là nhìn lầm rồi đi. Luân hồi chỗ sâu quỷ chủ rủi mắt một cái, có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn. Không thể nào. Nhất định là ảo giác. Lao giả chết tiệt này quá mạnh. Các vị vô thượng cường giả nói nhỏ, ngoại giới Ngọc Thạch Lao tổ cũng là một trận giơ chân, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, Lao giả chết tiệt này thực sự là thật lợi hại, trăm va nở năm ẩn nhẫn quả thực đăng giá, Lao tổ ta cũng không phải Lao giả chết tiệt này chính diện đối thủ a. Ngọc Thạch Lao tổ nói nhỏ nhìn một chút xung quanh, lúc nào đem Lao giả chết tiệt này bấy chết, Lao tổ ta an tâm. Đông Hải Long Cung, Ngao Nhạc trong giây lát đứng lên. Một đôi mắt ngạc nhiên nhìn âm ti bên trong tranh đấu, nhìn không ngừng cùng ma thần liều mạng Lao Ô Quy, suýt chút nữa kinh điệu nhà mình con mắt. Chết tiệt biến số, này Lao Ô Quy nguyên bản không có thành đạo cơ hội. Cẩm Lân mặt âm trầm ở bên ngoài đi tới, chúng ta không thể kéo dài được nữa, vẫn cần ra tay giúp đỡ Phật ra, đem tử vong chi thần thả ra, sau đó tiêu diệt chấm dứt hậu hoạn. Thật không nghĩ tới, Quy thừa tướng lại lợi hại như vậy, không trách phụ vương áp chế người này trăm va nở năm không được thành đạo, chỉ là phụ vương cũng chưa từng nghĩ đến. Cách làm của mình nhưng là thành toàn này. Lao Ô Quy Ngao Nhạc nhẹ nhàng thở dài, hóa thành hỗn độn biến mất ở giữa trường.